Anh cũng chỉ chú ý chuyện của mình, chưa từng để ý đối phương. Thiên Phàm vẫn không nhúc nhích, không đáp lời, nằm trong dự kiến của anh. Nhưng mà đối phương cũng không có quay đầu rời đi, làm cho anh ngạc nhiên không tưởng. Nhớ hồi đó, nhớ lúc trước, chúng ta cũng hay trốn trên sân thượng hóng gió. Mục Thiên Thành rốt cuộc nhớ được mình cùng Thiên Phàm như thế nào, cùng cảnh tượng, cùng địa điểm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.